Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98 mộng ảo công viên giải trí. Chương 98 hắc ám. Nồng đậm mà dày nặng, không tiếng động vô hình, an tĩnh mà bao phủ xuống dưới, như là nào đó keo chất. Xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở thẩm thấu tiến vào, đem quang minh xâm chiếm cắn nuốt. Chiếm lĩnh toàn bộ không gian nội mỗi một góc, pháo sáng chờ đạo cụ mang đến đột nhiên ánh sáng chỉ có thể làm hắc ám lui tán ngắn ngủn mấy giây. Miễn cưỡng chiếu sáng lên hẹp hẹp một mảnh nhỏ không gian, mà ở đạo cụ tắt nháy mắt, hắc ám lại sẽ một lần nữa công thành hãm mà. Vô thanh vô tức, ung tùm xúm lại mà đến, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, ngực kịch liệt mà phập phồng, không xong, không xong, không xong, không xong, trên cổ truyền đến xúc cảm. Là như vậy quen thuộc, hắc ám dò ra làm cho người ta sợ hãi, xúc tua. Lạnh băng, mềm mại, như là không chút để ý vuốt ve làn da ngón tay. Lại hình như là khẩn trói yết hầu dây thừng, vòng ở vô tội con mồi trên cổ. Vô tình mà buộc chặt, Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dại, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mở ra giả thuyết phát sóng trực tiếp giao diện, điên cuồng mà điểm ấn hư không ấn phím, vô dụng, đạo cụ sử dụng khi trường trước sau bị cố định ở 0:07 thượng, vô pháp kết thúc, vô pháp thu hồi, mẹ nó, tại sao lại như vậy? Ôn Giản Ngôn có chút hỏng mất, hắn là thật sự không nghĩ tới. Sử dụng gương tương quan đạo cụ cư nhiên còn sẽ mang đến loại kết quả này. Rõ ràng ở kích thích viên khu cùng Bắc Quảng Trường đều không có kia dấu ở rậm rạp trà cây gian. Dưới ánh mặt trời phản xạ lộng lẫy ánh sáng kính phòng ở trong đầu hiện lên, Ôn Giản Ngôn nào? Nào, vẫn là nói. Bởi vì chính mình hiện tại nơi viên khu duyên cớ. Ở hắn trố mắt vài giây nội, hắc ám cùng làn da tiếp xúc diện tích một chút mở rộng. Lạnh băng, nhão nhớt sền sệt xúc cảm áp bách yết hầu, mang đến một loại hô hấp không thuận, hít thở không thông cảm. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình tựa hồ đang ở bị về phía sau kéo đi. Mà kia mặt gương liền ở chính mình phía sau, muốn phải bị kéo vào đi. Hắn đột nhiên giãy giụa lên, tựa hồ cảm nhận được con mồi trên người kia mãnh liệt đến cơ hồ tràn đầy ra tới kháng cự cùng không tình nguyện. Càng nhiều hắc ám ngưng tụ thành thật thể từ kính mặt chỗ sâu trong dò ra. Vòng ở thiếu niên lược lõm xuống đi tế gầy vòng eo phía trên, vai cánh tay, cẳng chân, cổ chân, ở kia vô pháp kháng cự lực lượng hạ. Thiếu niên mũi chân khống chế không được mà hơi hơi nhón treo không. Cả người như là đại hào oa oa dường như treo ở không khí bên trong, Ôn Giản Ngôn có thể cảm thấy chính mình cẳng chân đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật, tựa hồ là gương khung, nhưng là ở khung bên trong, vốn nên chạm vào lạnh băng cứng rắn kính mặt chỉ còn lại có một mảnh không mang. Giống như nhợt nhạt mặt nước, mang theo một loại đáng sợ hấp thụ lực, tựa hồ đang ở đem hắn hướng vào phía trong kéo đi, thảo. Cái này thật sự phải bị túm đi vào. Dưới tình thế cấp bách, Ôn Giản Ngôn dùng cẳng chân cùng khớp xương gắt gao mà tạp ở gương hai sườn, phòng ngừa chính mình bị trực tiếp túm đi vào, cứu ngô ngô ngô. Giây tiếp theo, hắc ám ngưng tụ thành thật thể phong bế Ôn Giản Ngôn miệng. Từng vòng mà triền ở trên má hắn, sở hữu mơ hồ thanh âm đều chắn ở trong cổ họng. Bài trừ tới rách nát yết hầu âm đều bị chung quanh tang thi kêu rên cùng kịch liệt khai hỏa thanh nắm giữ, lại bịt mồm. Lại là bịt mồm, Ôn Giản Ngôn tức giận đến trước mắt tối sầm. Cam, sớm biết rằng vừa mới liền không bởi vì lo lắng đồng đội ở tang thi chiều chung phân tâm mà nói. Chính mình không có việc gì. Hơn phân nửa cái thân thể đã lâm vào kính mặt trong vòng, ở hắc ám trói buộc dưới. Ôn Giản Ngôn gian nan mà hoạt động chính mình ngón tay. Từ chính mình trong túi móc ra chút cái gì, ném ở mặt đất phía trên, sắc bén bên cạnh cắt vỡ mềm mại lòng bàn tay. Màu đỏ tươi máu tươi tí tách rơi xuống, sau đó hắn thả lỏng thân thể, trước sau căng chặt, giãy giụa, đối kháng ngây ngô thân thể chợt lơi lỏng xuống dưới. Bị kéo chặt dây cung chợt biến thành mềm mại cỏ dại. gắt gao tạp ở gương hai sườn thon dài hai chân lỏng rồi rời ra, thiếu niên đình chỉ kịch liệt phản kháng, như là tiếp nhận rồi vận mệnh giống nhau. Thuận theo mà bị túm vào trong bóng tối, giữa không trung như là dạng khai một tầng nhợt nhạt nước. Gợn, nửa trong suốt sóng gợn đem hắn thân hình cắn nuốt hầu như không còn. Sau đó biến mất không thấy. Giống như là ngay từ đầu liền không có xuất hiện quá dường như. Hoàn toàn không có lưu lại chút nào dấu vết, ô ô, xe lửa còi hơi phát ra vù vù. Cùng với loảng xoảng có quy luật lay động. Thật dài đoàn tàu rốt cuộc từ đen nhánh đường hầm trung sử ra, sáng ngời ánh sáng từ ngoài cửa sổ xe. Sái nhập, xua tan ban đầu kia nồng đậm phảng phất tán không khai hắc ám, vô luận là gãi thanh. Vẫn là tiếng kêu rên. Hết thảy đều ở xe lửa từ đường hầm trung sử ra nháy mắt biến mất vô tung, lúc này đây đường hầm muốn. Xa so lần đầu tiên lớn lên nhiều. Đột kích tang thi, số lượng cũng nhiều thái quá. Chúng nó chỉ có dùng riêng, súng ống, mới có thể bị bắn chết. Còn lại đồ vật chỉ có thể hạn chế chúng nó hành động, có chủ bá đạn dược dùng hết. Chỉ có thể lần lượt kích hoạt đạo cụ nỗ lực chống đỡ. Ngạnh sinh sinh háo đến xe lửa sử rời đi đường hầm. Tang thi đình chỉ tập kích mới thôi, trong không khí tràn ngập dày đặc tanh hơi ẩm vị, tất cả mọi. Người không tự chủ được mà thở phào một hơi. Phảng phất sống sót sau tai nạn thả lỏng lại, cuối cùng chịu đựng này một đợt. Hẳn là còn dư lại cuối cùng, Văn Nhã vừa nói. Một bên quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, giây tiếp theo. Nàng ngơ ngẩn, dư lại lời nói theo bản năng mà nuốt vào trong cổ họng, chính mình phía sau chỉ còn lại có thở hổn hển Lilith, mà nguyên bản trước sau đãi ở các nàng bên người Ôn Giản Ngôn lại biến mất vô tung vô ảnh. Giống như là hư không tiêu thất giống nhau, cách đó không xa. Hoàng Mao thoát lực mà thô xuyễn. Theo bản năng mà quay đầu hướng về mục tiêu nhân vật phương hướng nhìn lại, đang xem quá khứ nháy mắt. Hắn cũng sững sờ ở tại chỗ, cái kia thiếu niên không thấy, chỉ còn lại có hắn hai cái đồng đội còn. Tại chỗ, tại sao lại như vậy? Trong đầu hiện lên vừa mới hình ảnh, ở bị pháo sáng chiếu sáng lên ngắn ngủi nháy mắt. Hai cái hoàn toàn giống nhau thiếu niên lấy một loại kinh người đồng bộ xuất nhìn lại đây. Ngắn ngủi mà cười. Sau đó lại lần nữa bị hắc ám nuốt hết. Không sai, tuyệt đối là lợi dụng cảnh trong gương. Nhưng là vì cái gì ở xe lửa từ đường hầm trung xử lý lúc sau? Vốn dĩ hẳn là lông tóc không tổn hao gì mục tiêu nhân vật lại biến mất không thấy đâu. Hoàng Mao dại ra mà nhìn cái kia phương hướng. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, Hôi Thành thu hồi tầm mắt, hắn vỗ vỗ Hoàng Mao bả vai. Nhẹ nhàng thở ra, làm được không tồi. Kết thúc công việc, Hoàng Mao há miệng, chính là lúc ấy, hắn rõ ràng không có trúng chiêu. Không biết vì cái gì, có loại mãnh liệt cảm giác ở hắn trong lòng lên men, mục tiêu nhân vật không có chết, giống như là phía trước hai lần giống nhau. Hắn lại tìm được rồi phương pháp. Dễ như trở bàn tay mà từ hắn lại lấy sinh tồn. Lấy làm tự hào tầm mắt dưới đào tẩu. Che mắt hắn ngũ cảm. Tránh được hắn nhìn chăm chú, như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ là hắn bị tang thi cắn? Hoặc là kéo đi rồi? Lilith cấp xoay quanh. Thậm chí muốn đi đám kia sưng to thi thể chung trở mình một phen. May mắn Văn Nhã kịp thời đem nàng. Túm trở về. Ngươi bình tĩnh một chút. Cách đó không xa, từ tiến vào đường hầm trước liền cùng bọn họ tách ra Vân Bích Lam hai người giờ phút này cũng đuổi. Lại đây, tại ý thức đến ít người lúc sau, hai người cũng đều là ngẩn ra. Người đâu? Văn Nhã lắc đầu, tiếng nói gian nan. Không, không thấy. Lam Phát thiếu nữ hơi hơi nheo lại hai mắt. Nàng xoay đầu, châm hừng hực lửa giận tầm mắt tìm kiếm kia đám người tung tích. Kia đám người đâu? Văn Nhã vừa mới khuyên lại Lilith, lại vội vàng tiến lên túm chặt Vân Bích Lam, vội sứt đầu mẻ chán. Từ từ, các ngươi trước đừng xúc động. Vô luận là bị tang thi cắn, vẫn là bị đối diện ám toán, đều không thể xuất hiện tại loại này sống không thấy người chết không thấy thi trạng thái. Nơi này có khác ẩn tình ai? Đúng lúc này, Elise đột nhiên mở miệng nói chuyện. Các ngươi xem, đó là cái gì? Mấy người đều là ngẩn ra. Theo bản năng về phía Elise chỉ vào phương hướng nhìn lại, bị tí tách thủy tầm ướt một mảnh. Mặt đất phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến. Có thứ gì bị ở đè ở trắng bạch sưng to thi thể dưới, Văn Nhã kích hoạt đạo cụ. Nhanh chóng tiến lên, ở thi thể nổ mạnh phía trước. Nàng đem kia bị đè ở thi thể phía dưới đồ vật cứu giúp ra tới, mấy người di động đến an toàn đất. Chống phía trên, là cái gì? Lilith có chút vội vàng hỏi, còn lại mấy người cũng sôi nổi hướng về Văn Nhã trong lòng bàn tay. Nhìn lại, có hai cái vật phẩm, một cái là một con đồi mồi sắc miêu mễ thú bông. Một cái là bị đơn giản gấp lên tờ giấy. Bên cạnh nhiễm một chút mới mẻ vết máu, mấy người liếc nhau, Văn Nhã đem tờ giấy triển khai, bị thủy. Sũng nước có chút mơ hồ chữ viết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộng ảo công viên giải trí công. Nhân thủ tục ôn giản ngôn nặng nề mà ném tới trên mặt đất. T. Hắn hít hà một hơi, chính mình toàn thân xương cốt như là bị quăng ngã tan giá. Khớp xương ở vừa mới va chạm chung ẩn ẩn làm đau. Đặc biệt là vừa mới gắt gao tạp ở gương ngoại duyên kia một mảnh nhỏ làn da. Giờ phút này càng là nóng rát đau, ôn giản ngôn thở hổn hển khẩu khí. Chờ đợi chính mình có chút biến thành màu đen thị lực khôi phục bình thường, hắn ý thức được. Chính mình chính ghé vào một khối thật lớn gương phía trên, mặt đất lạnh băng mà bóng loáng. San bằng mặt ngoài sáng đến độ có thể soi bóng người. Rõ ràng mà chiếu ra chính mình hơi hơi vặn vẹo tái nhợt gương mặt. Kia hắc ám ngưng tụ thành thật thể tựa hồ cũng đã biến mất không thấy. Không biết chạy đi nơi nào, ôn giản ngôn nhìn chăm chú vào chính mình khắc ở trong gương gương mặt. Lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi, từ trên mặt đất bò lên, đứng lên nháy mắt. Hắn bị hoảng trước mắt một vựng, mặt đất, đỉnh đầu, bên người, chỉ thấy bốn phương tám hướng. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, toàn bộ đều là một mặt mặt mới tinh ánh sáng gương. Gương mê cung, ôn giản ngôn trái tim trầm xuống. Như là có cái gì lạnh băng đồ vật nặng trĩu mà đè ở dạ dày. Làm hắn có chút hô hấp không thuận, ngươi tựa hồ không phải thực nguyện ý nhìn thấy ta, nam nhân. Trầm thấp, lạnh băng tiếng nói dán bên tai vang lên, ôn giản ngôn một run run. Đột nhiên hướng về bên cạnh nhảy đi, sau lưng cái gì đều không có, mỗi một khối trong gương đều ảnh. Ngược một cái chính mình, ánh cùng trương ra vẻ chấn định bình tĩnh gương mặt, tái nhợt. Căng chặt, ngực phập phồng không chừng, ở không biết từ chỗ nào mà đến ánh sáng hạ không chỗ nào che giấu. Cùng với bản thể đồng bộ hành động, nhìn không ra bao lớn không gian nội. Chỉ có hắn một người, cùng với hắn vô số bóng dáng ở kính mặt gian bồi hồi, không có. Tuyệt đối không có, ôn giản ngôn vội vàng lắc đầu. Một mực phủ nhận, hắn đại não bay nhanh vận chuyển. Điên cuồng mà ở trong đầu siêu tầm hẳn là sử dụng từ ngữ. Dùng tôn kính, sợ hãi, gần như khiêm tốn âm điệu nói. Chỉ là ta không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên may mắn có thể cùng ngài lại lần nữa gặp được. Thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Nhất thời thất thố mà thôi, phải không? Đối phương tiếng nói chung mang theo một loại không tỏ ý. Kiến hở hững. Cũng nghe không ra có hay không tin trước mặt nhân loại lý do thoái thác là. Đúng vậy, ôn giản ngôn trái tim cơ hồ nhắc tới cổ họng. Ở trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên. Cả người thần kinh đều căng chặt tới rồi cực điểm. Cơ hồ liền kém thề thề. Thiên chân vạn xác. Đối diện trong gương. Hắc ám một chút mà ngưng tụ thân khoác áo đen cao lớn nam nhân chậm rãi xuất hiện ở kính mặt bên. Trong, đen nhánh. Giống như phù chú hoa văn ở hắn lỏa lô ra tới tái nhợt làn da thượng uốn lượn. Một đôi thuần thú loại kim sắc trong mắt giấu với thon dài lông mi dưới. Nhìn không ra cảm xúc lạnh băng tầm mắt dừng ở ôn giản ngôn trên người, ở kia hai mắt trâu nhìn chăm. Chú dưới, phía trước đã từng tao ngộ quá hết thảy tất cả đều cực kỳ tươi sống mà nảy lên trong lòng. Lệnh ôn giản ngôn không khỏi lông tơ thẳng dựng, hắn phản xạ tính mà lui về phía sau một bước, sống. Lưng đụng phải kính mặt, phát ra phanh, một tiếng vang nhỏ, một khi đã như vậy. Giây tiếp theo, nam nhân tiếng nói kề sát ở nhĩ sau vang lên. Lệnh ôn giản ngôn ra đầu tê dần. Một cổ hàn ý leo lên sau cổ, hắn cứng đờ mà. một cách mà xoay đầu, chỉ thấy ở chính mình phía sau kề sát kia mặt gương bên trong. Vu Trúc thân hình rõ ràng hiện lên, hắn cúi đầu. Dùng cặp kia lạnh băng hoang vu kim sắc đôi mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào cơ hồ sắp dán tiến chính mình trong lòng ngực thiếu niên. Thấp giọng nói, vậy ngươi trốn cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ngươi liền không có nửa điểm tự mình hiểu lấy sao? Chỉ trỏ trỏ, cảm tạ ở 13 tháng 1 năm 2022 22 giờ 45, 58 đến 2022 01, 143 giờ 52 phút 29 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Irene Ngải Đức Lạc, vô tự bia một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dùng cái gì ngôn hoặc. Ban ngày ghi chú hai cái. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Mộng cá. Thầm thì. Thích ăn cà rốt. Nói một tiếng ngủ ngon. Hạ tiên sinh fan trung thành. Elva Chao. Thiệp xuyên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nói liên miên không lải nhải 88 bình. Là ta 79 bình. 47.548.981.68 bình. A Mục Tây Á 57 bình. Nghiêu Nghiêu 7 hỉ. Bác Nhớ. Lan Thanh 50 bình. Điên 49 bình. Cửu Nguyệt. Tương Hạt A 40 bình. Hy Quang 31 bình. Nhớ với 7 giây chi gian. LL. Búp Bê 30 bình. 42.230.187.28 bình. Tam Mịch. Ly Quyển Quyển, Phong Không Về, H123, Vọng Thư, Thanh Hồng, A Ngỗng, Đặt Tên Hảo Khó Vịt, Quyết Tử Ly, Hoa Nhi Đối Ta Cười, Ta Muốn Khởi Cái Khóc Huyễn Tên, 56.152.831.20 bình, Hà Cốt 18 bình, 49.985.401.15 bình, Thể Rắn Vứt Đi Vật, 13 bình, Mộng Cá, Diễn, Ý, A Thêm Thêm Bạch Ca, Vè Mớt, Lin Lin Lin, Tuyết, Ghép, Đường Từ Nhi, Sóp Hắn Thân Cha, Ski, Irene Ngải Đức Lạc, Chiết Nhĩ Miêu, Dương Chi Cam Lộ, Pha Đại, Từ Thiền, Thần Mộc Thần Vô 10 bình, Với Nghe, Yểu Có Âm Tín 9 bình, A A Dương Điên Điên, Kỳ, Thẩm Kha, Lưu Ly Tinh Tinh 8 bình, Tê Mong 6 bình, Nguyên Quả, Hướng Nhớ Tích Thuyền, Vãn Tranh, Từ Vây Vây, Papa, Chấp Bút Vẽ Đan Thanh, Thiển Hạ, 16.188.695. Nghiêm Túc Học Tập Ta Là Nhất Bổng, Lục Ca 5 bình, Chi Thê Hỏa Táng Chàng Một Bậc Người Yêu Thích 4 bình, Không Có Ái Tư Đừng Nhìn Văn Cầu Xin, Nhan Hoán Gian 3 bình, Là Nghiên Bảo Vịt, Tiểu Thất, Giang Sơn. 50.882.405.2 bình. Tức Mặc, Dùng Cái Gì Xanh Tiêu. 50.491.124. Tiểu Lăng Tới, Giang Lai Lai Hít, Ngàn Dù, Sớm Hay Muộn Tái Rồi Tháp Cướp Đi Bạch Liễu. Phí Giai Tên Đầy Đủ Là Cái Gì? Quân Nguyệt, Ngô, nãi hung là được. 49.099.056. Anh Nhãi Con, A Cũng, 41.819.422. Vũ Cung Liên, 30, Polili, Lua, 42.753.413. Đêm Dài, Miểu và Diệp, Tễ Thu, 35.113.304. 53.239. Lại cấp 1 vạn, Yêm Yêm Phu Quân, Cô Muốn Tu Tiên. Tây Từ Fox 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.